Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 56. Có phải thế không? Ôn Ngữ Nhi điều chỉnh trong tay ngàn dặm kính. Rốt cuộc tìm được rồi mục tiêu. Mộ viên có người, có chút quen mắt, hình như là Nam Khang trưởng công chúa mẹ con. Đây là ở tế bái Lục Thanh Y. Tiêu Trác ngẩn ra, thấp thấp nói. Nhưng thật ra có tâm ân y, năm đó Lục Trưng liền đối thiếu tiểu rời nhà Thanh Y thập phần quan. Tâm, đang ở Thái Hồ khi liền thường xuyên gửi đồ vật thượng tử Dương quan. Lúc sau nhập kinh, làm quan, Lục gia người cũng sẽ định kỳ thăm ân y, lời này nói. Nhân gia cốt nhục quan hệ huyết thống, cảm tình không thể so ngươi thiếu. Nghe nói ngày lễ ngày Tết, tế bái sinh tử kỵ đầy năm đạo tràng một lần không thiếu, Ôn Ngữ Nhi nói. Không khách khí, Trường Nhạc quận chúa, liền Lục Trưng kia nữ nhi, vốn sinh ra đã yếu ớt, là Lục Thanh Y tỉ mỉ điều dưỡng tốt. Lục Thanh Y rất đau cái này chất nữ nhi, dừng một chút bổ sung. Cơ hồ coi như thân sinh nữ nhi đau, Tiêu Trác cua cua thần. Nếu năm đó nàng chưa từng đột nhiên đổi ý, bọn họ hẳn là sẽ có một cái nữ nhi, đều là hắn sai, liền kém một bước bọn họ liền muốn ở bên nhau. Nhưng hắn lại đi rồi, vừa đi chính là 9 nguyệt, làm nàng kia viên thật vất vả che nhiệt tâm lại làm lạnh xuống dưới. Rõ ràng biết nàng bởi vì mẫu thân duyên cớ không dám động tâm động tình. Cố tình còn làm nàng lo được lo mất, nếu hắn không rời đi, hoặc là vặn rời đi một trận, định rồi danh phận lại đi. Hết thảy khẳng định không giống nhau, nếu mấy năm nay lẻ loi một mình khi, càng ngày càng dễ dàng nhớ tới vãng tích. Tưởng một lần đau một lần, đau tận xương cốt, một người thống khổ cô tịch tồn tại, chính là ông trời đối hắn trừng phạt hắn như vậy nhiều cơ hội bãi ở trước mắt. Lại một lần bỏ qua, nhìn xem đi, Ôn Ngữ Nhi không khỏi phân trần đem ngàn dặm kính nhét vào Tiêu Trác trong tay. Có thể nhiều xem một cái là liếc mắt một cái, người này vừa đi, lần sau vào kinh cũng không biết là nào một năm ân y, Tiêu Trác bất đắc dĩ mà nhìn bị tắc lại đây. Ngàn dặm kính, không biết còn tưởng rằng hắn ở rình coi, muốn nhìn hắn sẽ buổi tối tới, gì đến nỗi như thế. Nhiên ở Ôn Ngữ Nhi bức bách dưới ánh mắt chỉ phải cầm lấy ngàn dặm kính. Có lệ mà nhìn vừa thấy, sau đó báo cáo kết quả công tác dường như mắt nhìn Ôn Ngữ Nhi. Vừa lòng sao? Ôn Ngữ Nhi há nhìn không ra hắn có lệ thái độ. Cười lạnh hai tiếng, không biết người tốt tâm ân y, sư huynh, ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Tiêu Trác mày kiếm vừa nhịu, kỳ quái, Ôn Ngữ Nhi ngẩn người, tức giận nói, còn không phải xem ngươi tử khí trầm trầm bộ dáng tới khí. Muốn cho ngươi có điểm linh hoạt khí, ngươi cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng. Nào có năm đó cơ linh kính. Người gỗ dường như, Tiêu Trác nhẹ nhàng cười. Sư huynh, ta năm nay hơn 40. Nếu lại như tuổi trẻ khi như vậy làm càn nóng nảy, ngươi mới nên đau đầu, ta đảo tình nguyện ngươi vẫn luôn làm càn đi xuống. Ôn Ngữ Nhi thấp thấp thở dài một tiếng, Tiêu Trác rắt rắt khóe miệng, không ngôn ngữ, vẫn luôn làm càn, nhiều gọi người hâm mộ. Đáng tiếc hắn không có này phúc khí. Từ tức viên ra tới, Nam Khang trưởng công chúa đi nghe kinh, ước hảo xuống núi canh giờ, Lục Di Quang liền mang theo nha hoàn hộ vệ ra Tử Dương quan. Thiên địa chi gian ngân trang tố khỏa, thanh sơn biến thành mênh mang tuyết sơn, hết sức quyến rũ, ngàn dặm đóng băng bao la hùng vĩ cảnh đẹp hấp dẫn không ít khách hành hương du khách. Đặc biệt là lấy tuổi trẻ các cô nương chiếm đa số. Tuổi trẻ các cô nương tụ ở một khối, một bên thưởng thức cảnh đẹp, một bên nói chuyện phiếm. Trò chuyện liền đem Lục Di Quang sách ra tới. Ta này tính cái gì, nói chuyện cô nương đỡ đỡ châu thoa. Trường Nhạc huyện chủ, không đúng, hiện tại nên xưng Trường Nhạc quận chúa. Nàng phát gian kia chi hồng bảo thạch bộ diêu các ngươi là không phát hiện. Thuần tịnh màu đỏ trung lộ ra như có như không màu lam. Là nhất thượng đẳng bồ câu huyết hồng. Như vậy đại một viên, giá trị liên thành, ta thấy. Nàng cùng trưởng công chúa rời đi đại điện thời điểm, vừa lúc đụng phải, dưới ánh mặt trời một chiếu, kia hồng bảo thạch lộng lẫy thực nên là trong cung ban thưởng đi. Nghe nói hoàng thượng hoàng hậu còn có hai vị thái hậu đều thưởng không ít bảo vật cũng liền. Trong cung mới có như vậy chân quý hồng bảo thạch, Trường Nhạc quận chúa lúc này chính là nhờ họa được phúc, cũng không phải là một cô nương che miệng cười, chỉ sợ tới cửa cầu hôn có thể san bằng công chúa phủ ngạch cửa. Lục Di Quang ở kết hôn thị trường thượng vốn chính là hương bánh trái, trước mắt nàng phong quận chúa, còn có 1.500 hộ phong ấp làm của hồi môn, đó chính là Kim Oa Oa. Khi nói chuyện mọi người tầm mắt như có như không phiêu hướng bên cạnh Đỗ Ác Đan. Có hạnh tai lạc họa, có lo lắng sốt ruột. Đỗ Ác Đan giấu ở trong tay áo tay cầm thành quyền. Thật vất vả mọi người dần dần đã quên bọn họ Đỗ gia cùng Lục gia ân oán. Nhưng theo Lục Di Quang tấn chức vì quận chúa, địa vị đại trướng, một ít người lại nghĩ tới đại ca. Nàng biết một ít người ở trong tối chê cười đại ca có mắt không trồng tự đoạn tiền đồ. Nhưng các nàng nào biết đâu rằng, đại ca cùng Tạ tỷ tỷ tình đầu ý hợp. Nếu không có ra ngoài ý muốn đã sớm hỉ kết liên lý. Năm trước tháng 6, Tạ tỷ tỷ rơi xuống nước nguy ở sớm tối. Đại ca há có thể không màng tình cảm thấy chết mà không cựu. Đại ca bất quá là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lục gia lại có lý không tha người. Chịu đòn nhận tội ngược lại đổi lấy một đốn cuốc. Thế cho nên bọn họ Đỗ gia trở thành kinh thành trò cười. Đại ca đều tránh ra kinh thành. Lục gia vẫn là không thuận theo không buông tha, làm hại nhị thúc ném quan, nhị phòng trên dưới ở trong phủ, trong tối ngoài sáng chèn ép bọn họ đại phòng. Bởi vì này một vụ, tổ phụ cùng phụ thân đều do tội đại ca, thế cho nên đại ca ăn Tết đều lẻ loi một người lưu lạc bên ngoài. Đỗ Ác Đan căm giận mà ở trong lòng nghĩ, như vậy bá đạo tính tình, may mắn giải trừ hôn ước, bằng không thật vào cửa, cũng đến ra trạch không yên. Đỗ Ác Đan cắn chặt răng ngân, quay đầu rời đi. Đỗ Ác Đan biểu muội Bộc Việt vội vàng đuổi kịp, vặn trụ Đỗ Ác Đan cánh tay. Ly đám người xa mới lòng đầy căm phẫn nói, nhìn chúng nàng đều là ham vinh hoa phú quý trục lợi hạng người, biểu ca nãi chính nhân quân tử, tự nhiên sẽ không vì quyền thế hạ cố nhận cho. Đỗ Ác Đan dung sắc hơi tễ, kia Lục Di Quang lại tôn quý lại như thế nào? Nàng đại ca mới không phải cái loại này không tiền đồ nam nhân. Một lòng tưởng dính thế tộc quang, chính nhân quân tử, âm dương quái khí hừ lạnh một bên toát ra tới. Không thua gì một đạo sấm sét ở Đỗ Ác Đan cùng Bộc Việt trên đỉnh đầu nổ tung. Đang xem thanh cây tùng trong rừng chuyển ra tới, đầy mặt khinh thường Lục Di Quang sau. Bộc Việt mặt bá lập tức chút hết huyết sắc. Đỗ Ác Đan so Bộc Việt lược tốt một chút, nhưng cũng là sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt lộ ra hoảng loạn, dù cho oán trách Lục Di Quang, nhưng nàng cũng biết sau lưng nói người nói bậy không đúng. Đặc biệt trước mắt Lục Di Quang nổi bật chính kính, xa hơn một chút chỗ phát hiện nơi đây không đúng, không khỏi tò mò mà vây quanh lại đây. Lục Di Quang hai mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Đỗ Ác Đan tỉ muội. Hắn Đỗ Nhược cũng xưng chính nhân quân tử này bốn chữ. Đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Một cái thấy sắc nảy lòng tham nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngụy quân tử tới rồi các ngươi trong miệng đảo thành chính nhân quân tử, cũng không sợ cười đến rụng răng. Bộc Việt cũng liền dám ở Đỗ Ác Đan trước mặt chửi bới hai câu, mượn này lấy lòng nàng. Thấy Lục Di Quang đã sớm sợ tới mức im như ve sầu mùa đông thủ túc lạnh cả người, cầm lòng không đậu hướng Đỗ Ác Đan sau lưng né tránh. Đỗ Ác Đan rốt cuộc là các lão cháu gái, so Bộc Việt chịu đựng được một ít trường hợp, lại nghe Lục Di Quang như thế xem thường chính mình huynh trưởng, tức khắc tức giận dâng lên. Ta biết ngươi hận ta đại ca, nhưng ngươi cũng không thể bởi vì ta đại ca không thích ngươi liền như vậy chửi bới hắn. Đừng nói ta là vì yêu sinh hận, dường như lúc trước là các ngươi Đỗ gia tới cửa cầu hôn cầu thú, bổn quận chúa năm đó trẻ người non dạ ánh mắt không tốt, bị các ngươi Đỗ gia hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp qua đi, mới đồng ý việc hôn nhân này. Lục Di Quang lựa chọn tính quên đi chính mình bị sắc đẹp lừa bịp kia một vụ, may mắn sớm cho kịp phát hiện Đỗ Nhược ngụy quân tử bộ mặt. Ta còn muốn cảm ơn hắn không cưới tri ân đâu. Bị châm chọc mỉa mai, Đỗ Ác Đan hỏa hướng lên trên đâm. Ngươi chớ có khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng? Lục Di Quang châm chọc cười. Là ai sau lưng nói người nói bậy trước đây? Bộc Việt co rúm lại hạ. Đỗ Ác Đan mặt đỏ lên. Lục Di Quang thanh sắc bức người, hợp lại tưởng cùng chúng ta Lục gia kết thân đều là ham phú quý hạng người. Vậy các ngươi Đỗ gia lúc trước hà tất ba ba tới cửa cầu hôn? Lúc sau cần gì phải khổ cầu không lùi hôn? Cầu thú không thành liền nói người khác là thâm mộ quyền thế. Liền các ngươi phẩm hạnh cao khiết có phải hay không? Thật sự là gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Nghe vậy, vây xem khuê tú nhóm ánh mắt thay đổi. Đây chính là đem không ít người ra đều liên lụy đi vào. Đỗ Ác Đan đã là mặt đỏ tai hồng. Trong mắt rưng rưng, lại không lời nào để nói. Cúi đầu, nước mắt liền rớt xuống dưới. Mới vừa rồi không phải bố trí ta bố trí rất vui vẻ. Lúc này như thế nào rớt nước mắt. Muốn cho mọi người cho rằng ta khi dễ ngươi không thành. Lục Di Quang suy một tiếng. Bộc Việt hoang mang lo sợ. Việc này rốt cuộc là chính mình nổi lên đầu. Quay đầu lại Đỗ gia không chừng muốn trách cứ nàng. Trong lòng một khiếp. Căng ra đầu từ Đỗ Ác Đan sau lưng dịch ra tới vài bước. Đối với Lục Di Quang khuất hạ đầu gối. Nghẹn ngào mở miệng. Trường Nhạc quận chúa thứ tội. Đều là ta sai. Là ta nhất thời nói lỡ. Còn thỉnh quận chúa đại nhân đại lượng chớ có cùng ta chấp nhặt. Nhưng thật ra cái thức thời. Lục Di Quang không ra tiếng. Chỉ mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú Đỗ Ác Đan hai tỷ muội. Nàng không gọi khởi. Bộc Việt cũng chỉ có thể bảo trì uốn gối tư thế. Bổn tính toán một sự nhịn chín sự lành Đỗ Ác Đan thấy thế. Nhịn không được dương mắt giận chứng Lục Di Quang. Ngươi chớ có ỷ thế hiếp người, thật thú vị. Nói ta ỷ thế hiếp người, Lục Di Quang ngự khí không âm không dương. Rõ ràng là Đỗ cô nương ỷ vào Đỗ các lão cháu gái thân phận. Thấy bổn quận chúa đều không được lễ. Thật sự là thật lớn khí phái. Cũng là Đỗ các lão quyền khuynh triều giã. Một cái kẻ hèn quận chúa lại tính cái gì? Tự nhiên không cần để vào mắt thân phận nó thật là cái thứ tốt. Lục Di Quang tự đáy lòng cảm khái. Như vậy đỉnh đầu chụp mũ nện xuống tới. Cả kinh Đỗ Ác Đan thảm không người sắc. Thân mình đánh một cái hoảng. Bộc Việt hoảng sợ. Làm mặt quỷ lôi kéo Đỗ Ác Đan hành lễ. Đỗ Ác Đan nước mắt lạch cạch đi xuống rớt. Lớn như vậy. Nàng trước nay không chịu quá khuất nhục như vậy. Lục Di Quang nhướng mày. Nàng không đi tìm Đỗ gia phiền toái. Đỗ gia ngược lại bắt nạt tới cửa. Không giết gà cảnh hầu. Đương nàng là mềm quả hồng a. Cuối cùng, Đỗ Ác Đan chịu đựng khuất nhục cong đầu gối. Một lát sau, Lục Di Quang mới thong thả ung dung kêu khởi. Loát loát cổ tay áo. Thong thả ung dung nói. Nhai miệng lưỡi nói thị phi. Cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Tiểu tâm nghiệp báo, Đỗ Ác Đan cùng Bộc Việt mặt xanh trắng đan sen. Cúi đầu che mặt vội vàng rời đi. Phỏng chừng họ một trận không mặt mũi ra cửa gặp người. Chạm xa hơn một chút các cô nương lúc này mới đến gần chút. Cung cung kính kính mà thấy lễ. Nhìn các nàng này thật cẩn thận bộ dáng. Lục Di Quang đặc biệt tưởng nói. Kỳ thật nàng người này tuyệt đại đa số thời điểm vẫn là thực bình dị gần gũi. Bất quá lúc này nói ra sợ là không có gì thuyết phục lực. Kêu nổi lên các nàng. Lục Di Quang cong môi cười. Các ngươi tiếp tục thưởng cảnh. Ta đi trước một bước, quận chúa đi thong thả, mọi người cung tiễn nàng. Rừng cây chỗ sâu trong. Nhìn nửa ngày trò hay Ôn Ngự Nhi vuốt râu cười rộ lên. Ngày thường nhìn ngọt tỉ nhi một cái. Nóng giận còn quái hù người, Tiêu Trác không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Phẩm gia không khỏe chỗ. Ngươi cùng Lục gia vị này tiểu quận chúa có giao tình. Nàng thai mang đến nhược chứng. Ta cho nàng xem qua vài lần, bọn họ giao tình nhưng không cạn. Nàng lúc sinh ra, chính mình từ bên lược trận tới. Bốn bỏ năm lên xem như cứu các nàng mẹ con hai. Tiêu Trác gật đầu, nghe nàng trung khí mười phần. Nhưng thật ra nhìn không ra vốn sinh ra đã yếu ớt cũng không nhìn xem là ai điều trị. Lục Thanh Y mắt không tồi nhìn chằm chằm. Tìm mọi cách cho nàng bổ đáy, Ôn Ngự Nhi nói. Hiện tại nàng này thân mình có thể so người bình thường đều hảo, Tiêu Trác ánh mắt nhu hòa xuống. Dưới, nhưng thật ra không nghe ngươi nói khởi quá, Ôn Ngự Nhi châm chọc trở về. Tưởng nói ta cũng nhìn thấy được đến ngươi người a. Tiêu Trác xảo hạ khóe miệng, tính tính thời gian, kia mấy năm hắn đều ở biên quan không hồi quá kinh thành. Sư huynh biết bọn họ sự, nghĩ đến cũng không muốn chọc hắn thương tâm, cho nên không ở tin đề cập, kia. Ngươi cùng nàng có giao tình sao? Cùng cái bệnh hoạn, hẳn là sẽ cho nhau giao lưu hạ ý kiến. Sơ giao, ta cũng chính là làm cố vấn thôi. Ôn Ngự Di ma ma cằm. Lục Thanh Y y thuật không tồi. Không cần phải ta, tiên đan không luyện ra tới. Nhưng thật ra đem y thuật luyện hảo. Nàng trời sinh tính thông tuệ. Phàm là muốn học không có sẽ không. Trong giọng nói là nhàn nhạt, kiêu ngạo cùng phiền muộn. Tiêu Trác ánh mắt dừng ở Ôn Ngự Di trên mặt. Sư huynh, cảm tạ sư huynh năm đó điều dưỡng kia tiểu quận chúa. Nghĩ đến cũng có vài phần là xem ở mặt mũi của hắn thượng. Ôn Ngự Di tự nhiên minh bạch hắn tạ chính là cái gì. Lơ đãng sườn sườn mặt né qua hắn ánh mắt, nhịn không được ở trong lòng than thở. Tâm niệm vừa động, Ôn Ngự Di nâng lên chân, lại bồi ta đi một chút, mũi chân đối với chính là Lục Di quang rời đi phương hướng. Tiêu Trác nhấc chân đuổi kịp, chỉ chốc lát sau, liền gặp được Lục Di quang. Lục Di quang nhặt được một con sóc, da lông ảm đạm gầy trơ cả xương, hẳn là trong ổ dự trữ lương khô kiệt ra tới kiếm ăn. Nghe nói sóc trí nhớ đặc biệt kém, luôn là quên đồ ăn cất giữ mà, gián tiếp làm thực thụ nhân. Dùng miên tay che tử bao khởi hơi thở thoi thóp sóc. Phát hiện Ôn Ngự Di Lục Di quang trước mắt sáng ngời. Chạy chậm đi lên, Ôn Ngự Di, này sóc còn có thể cứu sao? Ôn Ngự Di khó khăn, hắn không phải thú y a, bất quá vẫn là thượng thủ nhìn nhìn. Không có miệng vết thương, hẳn là lại đói lại đông lạnh. Phóng tới ấm trong phòng lại cấp điểm ăn, khả năng sẽ hảo bởi vì phía trước nói chuyện. Tiêu Trác rũ mắt đánh giá trước mắt bị nàng coi như nữ nhi dưỡng tiểu cô nương. Màu đỏ rực áo lông chồn áo choàng sấn đến da nếu tuyết trắng. Hình dáng như hòa ngũ quan tinh xảo. Đặc biệt là một đôi hắc bạch phân minh mắt hạnh. Ngập nước, thiên chân mạn lạn. Vừa thấy chính là bị nuông chiều lớn lên. Như có cảm giác Lục Di quang dương mắt hướng hắn sáng lạn cười. Má lúm đồng tiến như ẩn như hiện. Tiêu đô đốc hảo quay đầu lại nói cho Lục Kiến Du. Hối hận chết hắn, Tiêu Trác chậm lại biểu tình, gật đầu hồi ý, là cái cười rộ lên phá lệ ngọt tiểu cô nương. Ta đây trước mang nó trở về ăn một chút gì. Tiêu đô đốc cùng Ôn Ngự Di tự tiện, Lục Di quang sợ chậm một bước. Chào hỏi hấp tấp đi rồi, Tiêu Trác nhìn theo nàng càng lúc càng xa, là cái thiện tâm hài tử. Ôn Ngự Di ánh mắt hơi có chút thương hại. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Trác đâm tiến hắn trong mắt, ấn đường vừa nhịu, sư huynh. Ôn Ngự Di một xả khóe miệng, là cái hảo hài tử. Tiêu Trác mi mắt nửa rũ, nàng thích, tự nhiên là hảo hài tử, ngực không thể tự ức mà phát đột. Tiêu Trác nâng lên chân, xuống núi đi. Ôn Ngự Di không có động, chăm chú nhìn hắn cao lớn đĩnh bạt bóng dáng, trước sau như một, uy nghiêm, trầm ổn, đáng tin cậy cùng với vứt đi không được cô tịch. Hắn giật giật khóe môi, lại gắt gao khép lại, sư phụ hắn lão nhân gia nói đúng. Càng là xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người, lừa đến mọi người xoay quanh. Hết chương.